Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nhất Bộ Loạn Kỳ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là phương hành của chúng ta đang đau buồn ở trong Thương Lan Hải Long Cung, thì bất ngờ là Ngao Liệt đã quay trở về. Tự nhiên làm lệch bố camera rồi, anh em chờ tôi tí nhá. Ngao Liệt quay trở về thì cũng không sao, nhưng vấn đề là hắn đã không còn nhận ra phương hành nữa và còn định đánh nhau với Phương Hành. Tuy nhiên sau đó thì Phương Hành cũng tức giận và nói đến cho anh biết về sự thật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đợi cho một con cua và hai con tôm hùm trôi vào trong bụng, xa xa hư không bị kim quang xé rách, Ngao Liệt đã quay trở về. Người nói quả nhiên không sai, cừu đồ trùng đó quả thực là quỷ đồ xấu. Năm đó sau khi ta mất đi ký ức không lâu, huynh muội bọn họ liền lộ ra dã tâm, họa hại Thương Lan Hải Long Cung của ta. Ai, ta chỉ hận lúc ấy tuổi vẫn còn nhỏ, không ngờ là vẫn tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí còn một bộ coi bọn họ là người tốt. Thôi thì hiện giờ tu vi của ta đã thành, có há có thể bỏ qua cho bọn họ được sao? Dứt lời hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không, thấp giọng mà nói. Hơn nữa tỷ tỷ là thân nhân duy nhất của ta hiện tại, bất kể như thế nào ta cũng phải cứu nàng về. Vì đạo hữu này, vừa rồi là hiểu lầm, Ngao Liệt ta xin lỗi ngươi. Khi nói chuyện, dưới thân nhìn hắn mây vàng di động giống như là muốn đi. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành giật mình ném cái càng tôm còn lại đi. Sau đó đứng lên hô to. Tỷ tỷ của ngươi chính là tức phụ của ta. Ngươi muốn đi cứu nàng, ta sao có thể bị bỏ lại được? Nói xong ánh mắt sáng ngời nhìn Ngao Liệt, vẻ mặt có chút kích động. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải là có được tinh đồ của tinh không cổ lộ long tộc hay không? Mấy ngày nay đang đau khổ muốn chết chính là bởi vì không có tinh đồ, cho dù có muốn cứu người thì cũng không biết đi đâu để mà cứu. Nhưng hôm nay chẳng những là bất ngờ gặp được Ngao Liệt ở trong tạo hóa lôi trì tỉnh lại, còn phát hiện là hình như hắn có tinh đồ. Nếu như chuyện này là thật, vậy thì đối với Phương Hành mà nói, không khác gì là song hỷ lâm môn. Không ngờ đối mặt với câu hỏi của hắn, Ngao Liệt lại đột nhiên biến sắc quát lên. Hử, cho dù là ta tin người không có địch ý với Thương Lan Hải ta, nhưng cổ lộ này là bí mật lớn nhất của Long tộc. Sao có thể tùy tiện cho một ngoại nhân như ngươi biết? Trong những chuyện mà ngươi nói, ta cho dù có tin tất cả thì cũng không tin phụ vương ta lại gả tỷ tỷ cho một phàm phu nhân tộc như ngươi. Ta thực sự đánh người đó, ngươi có tin không? Phương Hành lập tức giận dữ lườm Ngao Liệt. Hử, cáo từ. Ngao Liệt rõ ràng là có chút kiêng kỵ, nhưng không ngờ học khôn, không nhiều lời với Phương Hành mà pháp lực ngưng tụ muốn bay lên trời. Đợi đã. Phương Hành hoảng sợ vội vàng quát bảo ngưng lại. Với tu vi của vị tiểu cứu tử này, nếu như bay đi thì mình chưa chắc đã đuổi kịp. Hắn lại biết là không thể dùng sức mạnh vội vàng quát. Ngươi cứ như vậy trần truồng ngay cả quần áo cũng không có, mà muốn bay vào tinh không à? Ngươi có biết trong tinh không nguy hiểm tới thế nào không? Biết con đường này lúc nào mới có thể đi tới điểm cuối hay không? Biết cần chuẩn bị tài nguyên gì mới có thể ứng đối với các tình huống xảy ra hay không? Ngay cả cừu đầu trùng đó cũng không biết phải chuẩn bị bao nhiêu năm mới dám bước vào con đường đó. Ngươi lỗ mãng ra đi như vậy, rốt cuộc là muốn đi cứu người hay đi chịu chết? Lời này thực sự khiến cho Ngao Liệt ngẩn ra, có chút nghi hoặc quay người lại. Quả thực là không biết, vậy ngươi biết không? Phương Hành đắc ý rào rạt khoanh tay nói, xin ta đi, xin ta nói cho ngươi biết. Không khí đột nhiên còn trở nên có chút xấu hổ. Ngao Liệt ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành, rất lâu sau vẫn không lên tiếng. Cho tới lúc Phương Hành cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng mới đột nhiên khẽ nói, ta vì sao luôn có cảm giác ngươi coi ta như tiểu hài tử thế nhỉ? Kỳ thật không phải coi như tiểu hài tử mà là ngốc tử. Phương Hành oán thầm một câu trong lòng. Vừa nhìn thấy tiểu cữu tử này, nhất là hắn là trong hình dạng rồng, thật đúng là cảm thấy vô cùng quen thuộc. Có điều từ không khí trước mắt cho thấy hiển nhiên không phải là lúc để tìm lại cảm giác đó trong trí nhớ. Hắn chỉ có thể hắng giọng nói sang chuyện khác. Tinh không cổ lộ không phải là dễ dàng bước vào, nhất là long tộc cổ lộ của các ngươi, bên trong càng thêm hung hiểm vạn phần, có rất nhiều nguy cơ mà khốn cảnh người thường khó có thể lý giải. Huống chi ngươi muốn đi đối phó với cửu đầu trùng, đó là một tên gia hỏa rất lợi hại, chỉ bằng vào thực lực hiện tại của ngươi còn xa mới đủ sức đối phó với hắn. Ngao Liệt cau mày, rõ ràng có chút bực mình. Nếu ngươi muốn giúp ta thì nói cho ta biết cần phải chuẩn bị những gì. Nghe thấy lời này của hắn, Phương Hành đã chắc chắn rằng trên người tiểu cứu tử này nhất định có tinh không cổ lộ của long tộc, đồng thời cũng xác định là hắn cũng chỉ có tấm bản đồ này mà thôi, hoàn toàn không biết gì về độ hung hiểm trên đường cùng với tài nguyên cần chuẩn bị. Cái này đã định trước, lán kiểu gì cũng phải liên thủ với mình thì mới có khả năng lên đường. Trong lòng lập tức buông lỏng không ít, liền nói: "Ta cho dù có nói với ngươi, ngươi cũng không thể tìm đủ được. Rất nhiều thứ ngay cả thiên nguyên cũng đã bị đoạn tuyệt rồi. Hay là chờ ta đi chuẩn bị đã." Ngao Liệt nghe vậy lập tức nhíu chặt mày, dường như có chút bất mãn. Có điều một lúc sau lại không nói gì, chỉ lặng lặng suy nghĩ một lúc, hất cằm về phía Phương Hành, trầm giọng nói: "Vậy ngươi cần thời gian bao lâu để chuẩn bị?" "Ba ngày." Phương Hành vươn ngón tay ra, nhưng nghĩ một chút lại bớt đi một ngón: "Hai ngày." Hắn dứt lời cũng không nói nhiều, bình tĩnh nhìn Ngao Liệt rồi cười dài một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đông. "Hai ngày sau, chờ ta ở đây." Ngao Liệt cau mày nhìn hắn bay về phía Thần Châu, một lúc sau mới cúi đầu thở dài. Đã có hy vọng bước vào Long tộc cổ lộ để cứu Long nữ, lại có đại cầu tử bầu bạn, trong lòng Phương Hành có thể nói là như thấy lại được ánh sáng, làm việc cũng rất có động lực, lao thẳng về Thần Châu Bắc Vực. Kỳ thực đối với những lời mà hắn nói cho Ngao Liệt nghe, bản thân hắn cũng không rõ lắm, chỉ nghe thần chủ từng nhắc tới một bộ phận, nhưng hắn cũng không cần phải nắm rõ. Trước kia lo lắng nhất là không có tinh đồ của Long tộc cổ lộ, mà hiện ra vấn đề này đã theo sự xuất hiện của Ngao Liệt mà được giải quyết. Vấn đề còn lại theo hắn đều là vấn đề nhỏ. Rốt cuộc phải chuẩn bị cái gì cứ trực tiếp đi hỏi thần chủ là được. Mà cần cái gì thì trực tiếp xin thần chủ luôn. Ta đã gọi ngươi một tiếng mẹ, chẳng lẽ ngươi lại kỳ bò đến mức không cho. Ở trên 9 tầng trời chỉ thấy một tia lưu quang liên tục gia tốc vượt qua biển mây mênh mông cuồn cuộn nhắm thẳng Thần Châu. Hiện giờ phía dưới ở khắp nơi có thể thấy được chiến trường quy mô nhỏ, chính là dấu hiệu của thần đình và thiên nguyên giao chiến. Ba đường đại quân của thần đình đã dần đẩy về phía tịnh thổ, mà phía tịnh thổ Phụng Thiên Minh tiên binh tập kết. Các cấm khu cũng đều xuất hiện tinh binh, chính là lúc khí thế ngất trời. Nhưng chắc là hai bên đều chưa có chuẩn bị đầy đủ. Bởi vậy mà binh lực được đẩy đi rất thong thả. Nếu là bình thường Phương Hành kiểu gì cũng tới góp vui, hiện giờ tất cả đều lấy việc cứu Long Nữ để làm trọng, chuyện khác gạt qua một bên. Thiên Nguyên cũng được, mà thần đình cũng thế. Ai quan trọng hơn được tức phụ của ta chứ? Mẹ, ta tới thăm người đây. Với tu vi hiện giờ của Phương Hành tới Thần Châu Bắc Vực thực sự không mất nhiều thời gian, mà trên đường đi bất kể là thế lực tịnh thổ hay thế lực thần đình đều không dám ngăn cản hắn. Nếu muốn vượn một số truyền tống pháp trận thì cũng không ai dám cự tuyệt. Thế nên hắn chỉ mất chưa tới một ngày đã chạy tới Phong Thiện Sơn. Hắn cũng không khách khí trực tiếp đi lên đỉnh núi, sau đó gân cổ hô to vào trong Thần Tiêu Cung. Trước Thần Tiêu Cung, ai dám cản rỡ? Ở trong Thần Tiêu Cung có mấy lão nổ áo xám lớn tiếng quát hỏi: "Các người mù mắt à? Không biết thần đình đệ nhất tiểu thánh quân Phương Hành Phương đại gia hay sao?" Phương Hành ỷ thế hiếp người đã quen, thực sự coi thần chủ là mẹ thì việc gì phải để mấy tên nô tài này vào mắt. Thì ra là Thông Thiên tiểu thánh quân, thần chủ ba ngày trước gọi người tới yết kiến, vì sao người hiện tại mới tới? Trong mấy lão nô áo xám tất nhiên có người nhận ra Phương Hành, đúng là không dám dở uy phong với hắn. Lão nô ở giữa có khí tức đáng sợ nhất nghiêm mặt hỏi một câu, cũng không cho hắn trả lời, xoay người hướng Thần Tiêu Cung đồng thời nói: "Ba ngày trước thần chủ định bế quan, luyện chế hắc ngọc thân cho một vị đại nhân, vốn định là trước khi nhập quan thì gặp ngươi một lần, ngươi lại lè mè không tới. Lão nhân gia có phân phó, nếu ngươi tới thì trực tiếp dẫn ngươi tới ngọc phủ phía sau núi, đi theo ta, nhưng chớ có làm ầm ĩ." "Luyện hắc ngọc thân là luyện cho ma tổ sau?" Phương Hành cũng hơi ngẩn ra nhưng không hỏi nhiều, đi theo ra hậu sơn. Trong lòng cũng hiểu, chả trách thần đình hiện giờ thế công không có gấp gáp, thì ra là thần chủ còn đang bận bế quan. Phía sau Thần Tiêu Cung là một mảng núi rừng mênh mông, thế núi hùng vĩ. Lão nô đó dẫn Phương Hành tới trước một tòa hắc ngọc đài, đốt một đạo linh phù, sau đó lập tức xoay người rời khỏi, thậm chí còn không nói với Phương Hành chỗ bế quan ở đâu. "Tiểu đầu trùng đã đi rồi à?" Khi Phương Hành đang ngẩn ngơ không biết có nên gọi mấy tiếng không, thì âm thanh của thần chủ lại vang lên. Hắn cũng không biết âm thanh đó từ đâu truyền đến, nhưng lại khiến Phương Hành lắp bắp kinh hãi. Lúc này có việc cầu người ta cho nên không dám lỗ mãng, đành phải thành thật nói: "Đã đi rồi, lúc ta đến Thương Lan Hải đã là một mảng phế tích, đừng nói là bóng người mà ngay cả Long Cung cũng bị nhổ tận gốc. Chỉ lán ở ngoài hải vực bố trí từng đạo đại trận ngăn cách khí tức cho nên không bị người ngoài phát hiện ra hư thực." Thân chủ cười khẽ: "Có thể giấu ta rời khỏi thiên nguyên, trốn vào tinh không, hắn coi như cũng có bản lĩnh." Đó là bởi vì hắn đã thi triển truyền tống đại trận trực tiếp rời khỏi thiên nguyên. Phương Hành cười lạnh một tiếng rồi trả lời: "Khổ tâm như vậy chắc là không muốn để người phát giác, và cũng có thể là để qua mắt cảm ứng của những người khác." Thần chủ trả lời một câu sau đó lại nói: "Vậy người hiện tại tính thế nào?" Phương Hành nghe vậy liền tinh thần phấn chấn cắn răng nói: "Ta tất nhiên muốn đuổi theo, làm thịt con sâu đó, đoạt lại tức phụ của ta. Ai, cuối cùng vẫn không chịu thành thành thật thật đứng bên cạnh ta. Thần chủ dường như có chút mất mát nhưng cũng chỉ thoáng qua, âm thanh lại vang lên. Nhưng mà trước lúc người đi đã nghĩ kỹ chưa? Tinh không cổ lộ đó không phải dễ đi đâu. Thế nhân đều nói sau khi vượt qua cửu kiếp, thành tựu tiên thân mới có thể bước vào thông tiên chi lộ. Đó là bởi vì ở trong tinh vực có rất nhiều hung hiểm, chỉ có thành tựu chân tiên chi thân mới nắm chắc vượt qua được. Mà ngươi hiện giờ chỉ là tu vi độ kiếp tầng 3, đi vào cổ lộ hung hiểm càng lớn. Lúc trước cửu đồ trùng hỏi ta, cơ hội hắn thành công đi qua long tộc cổ lộ là bao nhiêu? Ta nói với hắn là một thành, nhưng mà đến chỗ của ngươi thì ngay cả một thành cũng không có. Dù vậy thì ta vẫn phải đi. Phương Hành căn bản không chờ thần chủ nói xong, liền vô thức đáp lại một câu. Mà nghe hắn nói vậy, thần chủ lại trầm mặc sau một lúc mới nói tiếp. Vậy thì ngươi cứ đi đi. Ặc. Phương Hành nghe vậy thì ngây ra, thầm nghĩ mình không phải đến đây để mà cáo biệt. May mà thần chủ lại nói tiếp. Ta biết ngươi cần gì, đã phân phó cho lão nô. Phương Hành nghe thấy lập tức mừng rỡ, thực lòng thực dạ vái vào hư không mà nói. Vậy thì mẹ bảo trọng nhé. Ngươi cũng phải bảo trọng. Thần chủ nghe thấy một tiếng gọi của Phương Hành dường như có chút thổn thức. Âm thanh vốn là sẽ không vang lên nữa, lúc này lại vang lên, hơn nữa nghe qua có chút do dự. Nếu, ta nói là vạn nhất, nếu ngươi thành công vượt qua được long tộc cổ lộ, vậy thì phải nhớ kỹ một câu của ta, đừng có tùy tiện bước vào tam thập tam thiên, đừng có tùy ý tiếp xúc với người của tiên giới. Ta biết rồi, Phương Hành làm gì có tâm tư mà nghe những loại lời này, cười to một tiếng rồi quay đầu phóng vào thần tiêu cung. Bên trong một dãy núi cao sau một thoáng yên lặng, liền vang lên tiếng thở dài của thần chủ, phiêu tán trong gió núi. Một nước cờ lạ này rốt cuộc sẽ dẫn tới kết quả gì đây? Sau câu nói này dường như lại có một ánh mắt như thực chất xuyên qua phong thiện sơn, nhìn về một chỗ nào đó của thiên nguyên, trong âm thanh mang theo vẻ chê cười. Mà ngươi thì sao? Từng là con gái của tiên nhân vương, một trong những người giám hộ đại kế. Lừa trời, ngươi vốn nên ngăn cản một nước cờ này của ta mới đúng chứ? Ngay cả đồng bạn của ngươi cũng bởi vì lo ở trên người kẻ này có biến số quá lớn mà cự tuyệt hắn ở bên ngoài. Nhưng người lại nghĩ như thế nào, không ngờ lại đánh thức con rồng kia dậy trước, giúp hắn bước vào tinh lộ mờ mịt đó. Rốt cuộc là ngươi có lòng tin quá lớn đối với hắn, hay là không thèm để ý tới hắn, để sinh tử quán mặc theo số mệnh đây. Đến cảnh giới của thần chủ, trong âm thanh không ngờ vẫn xen lẫn vẻ mê mang, dường như không nhìn thấu biến số ở bên trong. Cho tới một lúc sau nàng mới giống như giận dỗi hử một tiếng. Ai cũng bảo là ta điên, nhưng... ta làm sao mà điên hơn được các ngươi? Bước vào tinh không cần chuẩn bị rất nhiều, nhưng có một thứ là trọng yếu nhất, thông thiên tiểu thánh quân đã có. Ở trong thần tiêu cung, Phương Hành tìm tới lão nô tên là Chiêu Hòa. Lão này đã sớm đợi Phương Hành, thấy hắn vào thần tiêu cung cũng không nhiều lời, lấy ra ngọc giản ở bên cạnh, đọc lại một lần rồi nhẹ giọng nói. Ta có rồi. Phương Hành ngẩn ra, sắc mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ người đang ám chỉ ở đây là sự gan dạ sáng suốt, thông minh quyết đoán của ta? Nào ngờ lão nô nhìn hắn một cái với vẻ mỉa mai, là tiểu thế giới, cũng chính là tòa thần cung mà thần chủ ban cho ngươi. Phương Hành nhất thời không biết nói gì, cũng may là da mặt hắn dày, chỉ xua tay nói. Vậy thì ngươi bớt thừa nước đục thả câu, mau nói ra đi. Chiêu Hòa lão nô lại nói tiếp. Trên tinh lộ là một mảng hư vô, hung hiểm vô tận, nhất là hiện giờ ngươi chỉ là tán tiên, bước vào tinh vực vô biên, mà đối với chân tiên cũng là nơi vô cùng hung hiểm. Nếu không có tiểu thế giới hộ thể, có thể nói là nửa bước khó đi, bởi vậy mới nói tiểu thế giới là thứ quan trọng đầu tiên, giống như pháp chu của tu sĩ vậy. Mà có pháp chu rồi thì thứ quan trọng thứ hai là đồ ăn thức uống. Tuy ngươi hiện ra đã thành tán tiên chi thân, sớm đã tới cảnh giới chặt đứt khói lửa nhân gian, hít thở linh khí cũng sống được. Có điều là trong tinh vực vô biên đó vẫn phải chuẩn bị thêm một chút vật tư, đồ ăn nước uống, còn cả rượu nữa. Phương Hành gật đầu, quả thật cần phải chuẩn bị. Và lại còn chuẩn bị rất nhiều, linh tinh, càng nhiều càng tốt. Linh tinh, được. Phương Hành cũng hơi ngẩn ra. Hiện giờ hắn sớm đã không cần đến linh tinh. Dù sao hiện tại tu vi tiến triển cực nhanh, sớm đã thành tựu tán tiên chi thân. Nếu như mượn dùng linh tinh thì thực sự không biết phải cần bao nhiêu mới đủ cho mình hấp thu. Có điều chuyện tình liên quan trọng đại, lão nô này đã đặc biệt chỉ ra thì mình cứ nghe theo. Trừ mấy thứ đó ra còn có mấy thứ cần phải chuẩn bị cho thỏa đáng. Đó chính là linh đan phủ khí, biến hóa công phòng, chữa thương giải độc, đủ các thứ tác dụng khác nhau. Tóm lại, chuẩn bị càng chu toàn càng tốt. Bên trong tinh không có rất nhiều biến số, cho dù không cần thì vẫn là hơn những lúc cần lại không có. Đạo lý này thì chắc là người biết chứ. Biết, người nói tiếp. Hai người cứ như vậy, một người nói một người nhớ, không ngờ mất nửa ngày trời. Chiêu Hòa lão nô mới đại khái nói hết công việc. Dựa theo cách nói của hắn, không ngờ vẫn chỉ là nói qua một lần cũng bị Phương Hành nóng lòng luôn miệng thúc giục mới giảm bớt đi. Mà sau khi nói xong thì liền từ trong kho lấy ra 1000 tiên kim và một đạo tinh không vật giám mà thần chủ nói là ban cho Phương Hành để đưa cho hắn. Vật giám đó thì thôi không nói, nhưng tiếp nhận tiên kim thì vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vật này rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Phương Hành có chút kỳ quái câu mày tiếp nhận 1000 tiên kim đó. Trước đây hắn đã có 200 lượng tiên kim mà hai đại thần vương bồi thường, chỉ là không biết dùng nó để làm gì. Khi mà đi vào tinh không, cứ đặt tiên kim này vào thần cung thì tự biết diệu dụng. Chiêu Hòa lão nô vào thời điểm cuối cùng không ngờ lại không chịu nói rõ mà đuổi Phương Hành ra. Lại dám úp úp mở mở trước mặt ta. Phương Hành tức giận bất bình, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt về phía cửa của thần tiêu cung, rồi vác đồ bỏ chạy. Hiện giờ thời gian cấp bách, hắn không có nhiều thời gian. Thần chủ không phải cho hắn tất cả những thứ cần chuẩn bị, mà chỉ cho một số thứ mà thiên nguyên không có. Còn một số vật tư có thể thu thập được ở thiên nguyên thì chỉ nhắc nhở một phen, bảo hắn tự đi mà chuẩn bị. Mà hiện giờ cách ngày cửu đầu trùng rời khỏi thiên nguyên đã được 5 ngày. Trong lòng hắn cũng rất lo lắng, chậm một bước thì sự nguy hiểm của Long Nữ sẽ lớn một phần. Bởi vậy hiện tại hắn phải giành giật từng giây. Sau khi rời khỏi Phong Thiện Sơn, Phương Hành đạp mây mà đi, nên chuẩn bị chút vật tư. Thầm quan sát mục tiêu, không bao lâu đã tuyển định một tòa tiên sơn đạo phủ mà thần đình thống trị, không ngờ cũng là một nhánh chuyển thừa có mấy trăm đệ tử tu hành. Hiện giờ trong giới tu hành điêu linh thì đây đã được xem một phái lớn, mà Phương Hành cũng không khách khí, tâm niệm vừa động, chậm rãi hàng lâm, cuốn theo gió to, một cước đạp gãy cả ngọn núi cao nhất của đạo thống này. Không ổn, xảy ra chuyện gì vậy? Có cường địch đột kích. Rốt cuộc là người phương nào lại sớm xông vào thần đạo viện ta? Giời ạ, là các đại nhân của thần đình tới nữa à? Một phương đạo thống này sớm đã góp sức cho thần đình, tu hành dưới sự thống trị của thần đình. Nào gặp phải cảnh này bao giờ đâu, nhất thời hỗn loạn không thôi. Trong núi có mấy đạo khí tức hùng hậu giống như muốn xuất thủ, nhưng vừa nhận thấy được khí tức độ kiếp tầng 3 trên người Phương Hành, liền đột nhiên trở nên lặng lẽ, mà ngay cả một chút ý tứ hiện thân cũng không có. Ngược lại như sợ Phương Hành phát hiện ra bọn họ. Ước chừng rối loạn cả nửa ngày, có một vị đạo nhân nơm nớp lo sợ, cưỡi mây bay đến không trung, rồi vái một cái run giọng hỏi: "Không biết tiền bối là thần thánh phương nào, thần đạo viện ta nếu có chỗ nào đắc tội thì xin bỏ qua cho." "Không có chỗ nào đắc tội với ta cả." Phương Hành cười hì hì ngồi giữa không trung, nhìn một mảng đạo thống phía dưới. "Vậy tiền bối quang lâm, không biết có gì chỉ bảo?" Đạo nhân râu dài này sợ hãi, ở trước mặt tán tu độ kiếp thì hắn thực sự không có chút khí phách nào. "Ta là thần đình đệ nhất tiểu thánh quân, thông thiên chân nhân Phương Hành, có từng nghe nói qua chưa?" Vừa nghe thấy Phương Hành tự giới thiệu, lại nhìn khuôn mặt tươi cười đó, đạo nhân râu dài lập tức run lên, sắc mặt giống như thấy quỷ, trực tiếp bái xuống run rẩy. Đối với người tu hành bình thường mà nói, ma đầu này hiện giờ thực sự được coi là ác mộng số một, nhất là đối với người tu hành dưới sự cai trị của thần đình. E là thần vương và thần chủ cũng không khiến người ta sợ hãi bằng hắn. Thông thiên tiểu thánh quân đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, không biết là có gì chỉ giáo. "Ta là đại nhân vật của thần đình, các ngươi là bách tính của thần đình, vậy ngươi nói xem, có nên..." Phương Hành cười cười châm trước một chút, sau đó vân về hai ngón tay thấp giọng nói: "Nộp chút thuế cho ta không?" "Nộp thuế?" Đạo nhân râu dài trực tiếp ngây ra, sau một lúc mới có phản ứng. "Nên, không biết là thông thiên tiểu thánh muốn bao nhiêu?" Tư vị này quả thực khác lạ, Phương Hành cảm khái trong lòng, sau đó đứng lên nói: 100 vạn cân thịt, vạn cân rượu ngon, 180 loại linh đan, mỗi loại 100 viên, 10 vạn lượng linh tinh, tu sĩ Nguyên Anh luyện chế, ngoài ra còn có 100 cân các loại phù khí. À, nếu có tiên tử xinh đẹp thì cho mấy cô, bình thường nhàn rỗi cũng có cái để giết thời gian. Sao người không điền cướp đi? Dù là đạo nhân râu dài này sợ Phương Hành muốn chết, cũng đã chuẩn bị nhỏ máu để đuổi tên ôn thần này đi, nhưng vừa nghe nói tới yêu cầu của Phương Hành vẫn không nhịn được ặc một tiếng, bộ dạng rõ ràng bị dọa cho mất cả lý trí. Không kỳ hắn mà mấy đạo khí tức vừa rồi ẩn tàng cũng hiện lên, thậm chí còn rất có địch ý. Thực sự là Phương Hành hơi quá đáng. 100 vạn cân thịt, 1 vạn vỏ rượu ngon thì cũng được, nhưng còn đòi cái gì mà 180 loại linh đan mỗi loại 100 viên, cùng với 10 vạn lượng linh tinh do tu sĩ Nguyên Anh luyện chế, đây căn bản là vô nghĩa. Thần đạo viện bọn họ cũng coi như một phương thế lực không nhỏ, trong giới tu hành điêu linh hiện giờ cũng coi là tông phái nhất lưu, nhưng cho dù họ có bán hết người trong viện cũng không được cái giá này. Bọn họ ở dưới sự cai trị của thần đình, dựa theo đạo lý thì phải nộp thuế, nhưng Phương Hành tuy là thần đình tiểu thánh quân lại không có lãnh địa của mình, nghiêm khắc mà luận thì hắn thật ra hoàn toàn không có danh phận, không có tư cách nhận thuế, Nói một cách không dễ nghe, hắn đến thần đạo viện thu thuế kỳ thực chính là tống tiền. Không ngờ còn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, đạo nhân râu dài trực tiếp sụp đổ. Giống như đáp lại một tiếng kêu này của đạo nhân râu dài, Phương Hành vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, bộ dáng thản nhiên. Ta vốn chính là tới để cướp mà. Theo đạo viện của thần đạo viện tức giận phun ra một ngụm máu tươi trên núi, trong giới tu hành thiên nguyên từ sau khi thần tập hàng lâm lại bắt đầu một hồi hạo kiếp, cũng chính là ma đầu Phương Hành thiện ác khó phân ở trong mắt thế nhân hiện giờ, bắt đầu xuống tay từ thần châu Bắc Vực. Từng tà đạo thống bị đoạt đi, Mỹ Kỳ danh viết là thu thuế, trên thực tế là cướp bóc, phàm là không cho, hoặc là đánh sập sơn môn, hoặc là cướp đoạt bảo khố, bất kể là linh đan rượu dược, pháp bảo linh tinh gì đó, hết thảy hắn đều quét sạch. Nhưng đạo thống này tất nhiên không tình nguyện, nhưng trước thực lực và địa vị tuyệt đối của Phương Hành, ai dám phản kháng? Theo lý thuyết họ nằm dưới sự cai trị của thần đình, tất nhiên cũng được sinh linh thần tộc bảo hộ. Chỉ tiếc hiện giờ ngay cả tam đại thần vương cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn, giống như thần chủ đã hạ nghiêm lệnh với ba vị thần vương, nghiêm cấm họ lúc này đi trêu chọc Phương Hành. Các loại cáo trạng văn thư tố khổ giống như tuyết bay vào Phong Thiện Sơn Thần Tiêu Cung, ngay cả Chiêu Hòa lão nô tạm thời thay thần chủ xử lý các loại công việc cũng đau cả đầu, không thể không đi quấy rầy thần chủ một lần, muốn nàng ta giúp đỡ đưa ra chủ ý. Nhưng thần chủ sau khi nghe nói chỉ trầm mặc một lúc, sau đó bật cười hờ hững trả lời: "Cứ mặc kệ hắn đi, coi như tiểu gia hỏa này để lại một đại lễ cuối cùng cho tu sĩ Thiên Nguyên." Người hận quỷ ghét, thiên họa đại loạn. Thiên Nguyên hiện giờ đại loạn hàng lâm, lòng người hoảng sợ. Nếu có người có thể trong mấy ngày ngắn ngủi làm được ra 8 chữ này, thì cũng chỉ có một mình Phương Hành. Hắn bắt đầu cướp sạch từ thần châu Bắc Vực, một đường đảo qua Trung Vực, Đông Vực, Tây Vực, cuối cùng ngay cả Nam Vực cũng không tránh được ma trưởng. Thậm chí trong đoạn thời gian này, hắn truyền cho tiểu tiên giới bảo nhân mã hai bên cùng tới Nam Chiêm Yêu Địa tìm kiếm tất cả tài nguyên mắn cần, mà các đại nhân vật của thần đình chỉ trầm mặc, không nghi ngờ gì nữa càng tiến thêm một bước đẩy mạnh khí diễm của hắn, khiến hắn trong mấy ngày ngắn ngủi quét sạch gần như toàn bộ Thiên Nguyên. Trong mấy ngày ngắn ngủi này không biết có bao nhiêu đạo thống phá sản, bao nhiêu quốc gia bần cùng đảo loạn, thực sự có thể so với là châu chấu quá cảnh. Nói đến thì cũng buồn cười, đại chiến sắp tới, nguy cơ bốn phía, nhưng sau cùng sự chú ý của các tu sĩ Thiên Nguyên lại dồn hết lên người Phương Hành. Có điều cũng may, Phương Hành cuối cùng chỉ cướp có 3 ngày là ngừng. Hắn có việc muốn sớm quay về Thương Lan Hải, gặp lại Tam Thái Tử Ngao Liệt, sau đó cùng tới Long Tộc Cổ Lộ. Trong lòng kỳ thực cũng lo, sợ thằng Ôn này đi trước, bởi vậy đã sớm an bài hai vị giới chủ của tiểu tiên giới theo dõi hắn. Cũng may tuy hắn đến chậm so với dự tính 2 ngày, nhưng Ngao Liệt vẫn còn ở đó. Người vì sao lại tới muộn như vậy? Trên mặt biển, ở Thương Lan Hải Long Cung, Tam Thái Tử Ngao Liệt khoanh chân rõ ràng có chút chờ tới bực cả mình. Ông trời của ta, ngươi còn trách ta cơ à? Phương Hành khiêng một cái túi to như núi mà tới. Từ vết rách của túi có thể nhìn thấy bên trong không ngờ là một đống. Túi đựng đồ, cũng không biết có mấy vạn. Mà bên trong mỗi cái túi đựng đồ lại đựng đại lượng vật tư. Mà Phương Hành thì thở hồng hộc, nói túi, ném túi về phía biển mây, thở hổn hển mà nói. May đây là Phương đại gia ta, chứ người khác sao có thể dễ dàng trong 3 ngày ngắn ngủi mà kiếm được nhiều vật tư như vậy. Ngươi có biết là có bao nhiêu đạo thống đã trực tiếp bị ta lột sạch hay không? Ngay cả Ngao Liệt thấy nhiều túi đựng đỏ như vậy, ánh mắt cũng có chút cổ quái. Ngươi rốt cuộc thu thập được những gì? Phương Hành không biết từ đâu lấy ra một cái hổ lô uống 2 ngụm rồi thở hổn hển mà nói. 100 vạn cân các loại sơn chân hải vị, thịt của kỳ thầm dị thú, 20 hồ nước lớn, bên trong có cả cá béo, có khoảng 1.000 vò rượu ngon, 10 vạn vò rượu bình thường. Về phần các loại đan dược thì đếm không hết, nói chung khoảng mấy chục vạn viên. Người điên rồi đấy à? Ngao Liệt vốn đang nghiêm mặt nghe hắn nói vậy cũng ngẩn ra. Còn sao nữa, ngay cả lợn sống ta cũng bắt tới mấy trăm con, chẳng lẽ cũng phải kể ra với người sau? Phương Hành đắc ý rào rạt gõ tay lên cái túi cực lớn bộ dạng khoe khoang. Ngao Liệt thực sự có chút không hiểu hắn bắt mấy trăm con lợn sống để làm gì, nhưng cũng hiểu rằng tuyệt đối không nên tranh luận với hắn, liền trầm mặc một chút rồi cường hành áp chế cơn buồn nôn, thấp giọng hỏi: "Tất cả vật tư chuẩn bị xong rồi chứ?" "Gần xong." Phương Hành lắc đầu nói. "Bên Nam Chiêm nói là sẽ đưa tới mấy tiên tử biết đàn hát nhưng hiện giờ còn chưa tới." "Người mang theo tiên tử để làm gì?" Ngao Liệt thiếu chút nữa nổi điên, nhịn không được mà gào lên. Trên đường đi tĩnh mịch mà. Phương Hành thờ ơ ngoáy lỗ tai trợn mắt lườm Ngao Liệt. Ngao Liệt hít sâu một hơi, cố ép bản thân đừng cãi nhau với hắn, trầm mặc một lúc rồi mới mở miệng. "Bất luận thế nào, mấy ngày nay cũng phiền ngươi rồi, nếu không phải có ngươi nhắc nhở, ta thực sự không biết bước vào cổ lộ lại cần chuẩn bị nhiều như vậy. Trong mấy ngày nay nghĩ lại, trong ghi chép của Long Cung, mỗi khi có tiền bối phi thăng quả thực đều có ghi chép về các loại tài nguyên mà Long Cung thu mua. Lúc ấy nếu ta lỗ mãng trực tiếp trốn vào tinh không, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Thấy hắn nói năng thành khẩn như vậy, Phương Hành cũng có chút vui mừng. Cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Từ lúc gặp lại con rồng điên này, hai người vốn chưa thực sự hòa giải. Lúc ban đầu không ngờ còn đánh nhau một trận. Về sau Phương Hành phát hiện chỉ cần mình càng nóng, thằng Ôn này sẽ mặc danh kỳ diệu mà dịu xuống. Cuối cùng có thể dùng loại phương pháp này để câu thông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người hiện tại vẫn chỉ có thể xem như người xa lạ. Thằng Ôn này chưa chắc đã thực sự coi mình là người một nhà. Hắn hiện giờ chịu nhận sai cảm ơn mình, quan hệ giữa tỷ phu và em vợ có thể được hâm nóng lại. Ha ha, thôi, thanh niên các người hay lỗ mãng, những trưởng bối chúng ta. Hắn giọng chuẩn bị trấn an một chút, lại không ngờ chưa nói xong, Ngao Liệt đã mở miệng cắt ngang lời hắn, cái đầu rồng cúi xuống. Có điều tuy cảm tạ nhưng có một câu vẫn phải nói. Phương Hành lập tức ngẩn ra, câu gì? Cổ lộ thăng thiên của Long tộc, không thể để người khác đặt chân vào. Ánh mắt Ngao Liệt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, âm thanh lộ vẻ đanh thép, bất luận người là ai. Phương Hành vừa nghe vậy liền có chút tức giận. Thằng Ôn này mấy ngày trước đã nói ra những lời này, nhưng lúc ấy bị mình mắng trong một trận, hắn không phải đã thu hồi rồi sao? Không phải đã hẹn trước hai người cùng nhau bước vào tinh không cổ lộ à? Mình ngay cả tài nguyên cũng chuẩn bị đủ rồi. Không đợi hắn có phản ứng, Ngao Liệt nói xong câu đó đột nhiên mắt phóng hung quang, cả người không ngờ trong chớp mắt hóa ra long tướng, lao thẳng về phía hắn. Long tức phun ra nuốt vào, khiến Phương Hành chỉ có thể tránh ra. Túi đồ cực lớn đó ầm ầm rơi xuống hải vực, mà Ngao Liệt thì thừa cơ túm lấy túi đồ, đồng thời cái đuôi rồng vung ra mây mù ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng tới cửu thiên. Phương Hành lập tức trợn tròn con mắt. Con dê con này cũng dám cướp đồ của ta. Cho tới lúc này mới hiểu được ý đồ của Ngao Liệt. Tiểu kiếu tử này từ lúc ban đầu không định dẫn mình đi cùng. Chờ đợi mấy ngày nay căn bản là chờ mình đem tài nguyên về cho hắn, sau đó lập tức đoạt lấy tài nguyên rồi bỏ đi. Trong nháy mắt này thực sự là vừa vui mừng mà lại vừa phẫn nộ. Vui mừng là con chó ngốc này trong lúc ngủ say ở tạo hóa lôi trì cũng không phải là vô ích, cũng học được tâm nhãn. Còn phẫn nộ là tên vương bắt đản này cướp của ai không cướp lại đi cướp của mình. Thằng nhóc, cướp tới trên người của tiểu tổ tông, ngươi không biết là ngươi còn non và xanh lắm sao? Vừa nói vừa cởi cái khột đầu lâu ở khô lâu bên hông xuống, sau đó tung người nhảy vào. Đầu lâu khô lâu trong nháy mắt hóa lớn biến thành một đạo lưu quang bay vút về phía cửu thiên, đồng thời tiếng cười truyền khắp các vực. Thứ người cướp đi chỉ là râu ria thôi, thứ tốt đều nằm ở trong thần cung này của ta. Trong cái túi đó vốn là những thứ mà thần cung chứa không nổi, định giao cho ngươi đeo. Tỷ phu ta chính là muốn nhìn xem ngươi vác nhiều đồ như vậy sao mà bay nhanh được, làm sao mà bỏ lại ta. Vừa cười to vừa đuổi theo, không ngờ thực sự càng lúc càng đuổi tới gần Ngao Liệt. Ngao Liệt lúc này cũng xấu hổ vô cùng, vốn đã quyết định chủ ý đoạt tài nguyên của Phương Hành chuẩn bị rồi bỏ đi, không định dẫn hắn vào long tộc cổ lộ, nhưng không ngờ túi đồ trong tay thực sự rất nặng. Hắn là thần long, tốc độ cực nhanh, chỉ luận về tốc độ thì chỉ sợ Phương Hành không đuổi kịp, nhưng lại vác theo cái túi đồ nặng như vậy càng bay càng chậm, không ngờ thực sự bị Phương Hành đuổi tới. Đã thế hắn còn lớn tiếng mỉa mai, lửa giận trong lòng cũng bốc lên. Hắn bị chọc tức trực tiếp ném bỏ túi đồ, hung hăng đập về phía Phương Hành. Đúng là thẹn quá hóa giận mà, ngay cả những vật tư này cũng không cần, chỉ quyết ý muốn giữ Phương Hành lại. Nhưng hiện giờ Phương Hành đang ở trong tiểu thế giới, đầu lâu này trong nháy mắt thu nhỏ hóa thành một đạo lưu quang chui qua túi đồ đó. Nhưng cũng lạ là làm rách đó, mấy vạn cái túi đựng đồ bên trong rơi xuống như mưa, mà hắn thì hoàn toàn không để ý tới mà vẫn đuổi theo Ngao Liệt. Một người một rồng hóa thành hai đạo lưu quang bay tới thiên ngoại. Lần này ta đã quyết ý muốn cùng ngươi xông vào tiên lộ, đừng có hòng bỏ ta lại. Tiếng hô sau cùng của Phương Hành vang vọng khắp thiên địa, không biết đã làm bừng tỉnh bao nhiêu người. Có người sắp phi thăng sao? Là ma đầu đó, hắn không ngờ lại muốn phi thăng thành tiên. Vô số người tu hành đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời, hô lên thất thanh. Chuyện Phương Hành chuẩn bị rời khỏi thiên nguyên thì rất ít người biết, ngay cả tám vị giới chủ của tiểu tiên giới cũng không rõ. Càng không biết Phương Hành điên cuồng cướp đoạt các loại pháp bảo chính là để sử dụng trên đường phi thăng. Lúc này nghe thấy chân tướng quả thực khóc không ra nước mắt. Ai ngờ tiểu tiên giới lại xui xẻo như vậy, khó khăn lắm mới tìm được một cái bắp đùi để ôm, kết quả cái đùi này trực tiếp không chút lưu luyến mà bỏ đi. Lại càng không biết có bao nhiêu người trong lòng vô cùng khiếp sợ, chỉ si ngốc ngẩng đầu nhìn hai đạo thân ảnh phi thăng lên vực ngoại. Theo hai đạo thân ảnh bay thẳng lên mây, trong không trung bắt đầu có bao nhiêu cái túi đựng đồ rơi xuống. Có những túi đựng đồ rách ra, trong đó một số hở miệng, những thứ bên trong đều rơi xuống. Có linh tinh, linh đan, cũng có pháp bảo cổ quái linh phù, thậm chí còn có vô số sơn chân hải vị, kỳ cầm dị thú, cùng với những vò rượu to, vô số gà vịt dê bò, cá tươi ngoe ngoẩy. Nam chiêm bột hải quốc, liên nữ váy trắng cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, thấy một màn này không khỏi bật cười. Cũng lạ, trước kia tiên nhân phi thăng, hoa dây mây màu, hôm nay thổ phỉ lên trời, lại là đồ trộm cướp rơi xuống lả tả. Đồng thời bay lên cửu thiên, nhưng Ngao Liệt rõ ràng là nhanh hơn Phương Hành. Nó vốn là chân long nửa bước thành tiên, một thân tu vi vô cùng đáng sợ, vượt xa Phương Hành. Hiện giờ Phương Hành đang trốn trong thông thiên thần cung, lại không thể thi triển tiêu dao thần pháp để bù đắp lại chỗ thiếu sót về tốc độ, tức thì bị Ngao Liệt bỏ lại phía sau. Mà Ngao Liệt giống như đã quyết định chủ ý, không muốn để Phương Hành theo mình tiến vào long tộc cổ lộ, cố ý bỏ lại hắn, ngay cả túi tài nguyên cũng vứt bỏ, khinh thân ra trận. Nhìn thì là song song bay vào tinh không, nhưng trên thực tế Ngao Liệt nhanh hơn nhiều. Lúc bay lên tới cửu thiên, Ngao Liệt đã bỏ xa Phương Hành gần ngàn dặm, nhảy vào hư không. Muốn bỏ lại ta, vẫn còn ngây thơ lắm. Phương Hành ngồi ngay ngắn trong thông thiên thần cung, lắc đầu thở dài, giờ khóc giờ cười, một bộ là chỉ tiếc rèn sắt mà nó không thành thép. Cũng không ngờ tiểu cữu tử vừa khôi phục thần trí lại cố chấp như vậy, vì bỏ lại mình mà ngay cả túi tài nguyên đó cũng vứt đi, xem ra vẫn cần phải dạy dỗ lại một chút. Hai người một trước một sau bay thẳng tới cửu thiên, cuối cùng đột nhiên giống như hai con cá thoát ly cực hạn của hư không thiên nguyên, thực sự đi tới. Và một thoáng vừa thoát ly, không ngờ dẫn động mây trôi trên 9 tầng trời của thiên nguyên, xuất hiện hai gợn sóng như yên hoa, thoạt nhìn thực sự rất đẹp mắt, giống như phá vỡ một phương thế giới, đi tới một thế giới khác. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà tơ tưởng nhắc tới 4 chữ thoát phá hư không trong điển tịch. Trong nháy mắt, bọn họ thực sự tiến vào tinh không, thực sự có một loại cảm giác như phá vỡ giới bích vậy. Mà sau khi triệt để ra khỏi tầng mây của thiên nguyên, hoàn chỉnh hiện thân trong tinh vực, cảm thụ trong người nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cúi đầu nhìn thiên nguyên đã hóa thành một tinh cầu to lớn vô cùng. Vô số tinh thần ở chung quanh so với nó đều nhỏ hơn, chậm rãi xoay tròn, khiến cho người ta liếc mắt một cái, liền hiểu rõ sinh linh thần tộc vì sao lại nói thiên nguyên là trung tâm của hoàn vũ, quê hương của chúng tiên, là nơi khí vận tụ tập. Cả một mảng tinh vực to lớn như vậy, lấy thiên nguyên quả thực làm trung tâm. Bất quả là hình dáng hay kích thước của nó đều hoàn toàn xứng đáng làm trung tâm của tinh vực. Mà sau khi thực sự đặt mình trong tinh không, hoàn cảnh chung quanh lập tức xảy ra biến hóa lớn. Người càng ở trên cao thì càng lạnh, đó là thưởng thức của mỗi người tu hành. Nhưng mà sau khi triệt để ly khai thiên nguyên, cái lạnh đó càng khó có thể tưởng tượng, giống như người cá rời khỏi nước, quanh người là một mảng trống rỗng, căn bản không có bất kỳ chỗ dựa nào. Hơn nữa lại giống như đột nhiên rơi thẳng vào hầm băng, nhiệt độ chung quanh thấp hơn vô số lần, hoặc là nói căn bản không có bất kỳ nhiệt độ nào. Cái loại giá lạnh này khó có thể diễn tả, nếu cứ muốn dùng một ví dụ để hình dung thì quả thực giống như bên cạnh có vô số tu sĩ nguyên anh đồng thời thi triển thần thông đánh ra khí lạnh băng hàn vào người mình. Dù là Phương Hành và Ngao Liệt đều ở cảnh giới tán tiên, nhục thân mạnh mẽ vô địch, ở giữa loại lãnh khốc và thương mang này cũng phải vận chuyển pháp lực cường đại để chống đỡ, nếu không sẽ bị đông cứng lại. Bọn họ hiện tại giống như lúc nào cũng có đại địch nguyên anh không nhìn thấy đánh thần thông vào người họ, mà bọn họ chỉ có thể bị động chống đỡ, lại không cách nào né tránh và đào thoát. Phương Hành còn đỡ, từ thông thiên thần cung thò đầu ra cảm thụ một chút liền lạnh tới sun vòi, sau đó trốn vào thông thiên thần cung để tiểu thế giới này che chở cho mình. Mà Ngao Liệt thì chân thân trực tiếp bay vào tinh không, có chút thê thảm, ngay cả hơi nước bám trên lòng lần cũng nháy mắt biến thành băng xương, thân thể đều cứng lại. Ở trong tinh không dừng lại một thoáng, một thân khí huyết đáng sợ dập dành mới đánh tan băng xương, tiếp tục lao về phía trước. Đứa nhỏ này cũng thật cứng đầu, Phương Hành nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn nhìn ra Ngao Liệt sau khi cảm nhận được sự lãnh khốc và chân không ở trong tinh không, rõ ràng do dự một thoáng, nhưng không ngờ lại không quay đầu, ngược lại vẫn cắm đầu bay vào trong tinh vực mờ mịt. Đúng là một tiểu cữu tử không biết nghe lời. Chẳng trách là Chiêu Hòa lão nô nói thần cung là vật cần thiết đầu tiên khi vào tinh không, quả nhiên có rất nhiều tác dụng. Ta xem, ngươi làm thế nào để bỏ ta lại đây? Phương Hành cảm thán một tiếng tiếp tục tiến về phía trước, trong lòng vô cùng đắc ý. Tốc độ của Ngao Liệt tuy nhanh hơn nhưng hiện giờ lại cần vận chuyển pháp lực mạnh mẽ để chống đỡ nhiệt độ khốc liệt này, tốc độ đã chậm hẳn lại, còn hắn thì trốn trong tiểu thế giới, tốc độ hoàn toàn không ảnh hưởng. Cứ thế này thì tốc độ quán sẽ nhanh hơn Ngao Liệt rất nhiều. Tiểu cữu tử, người bên ngoài đó có lạnh không? Trong tinh không, một cái đầu lâu vòng qua từng ngôi sao bay về phía Kim Long ở đằng trước, hình ảnh vừa quỷ dị vừa lạnh lùng, mang theo một loại cảnh tượng bao la hùng vĩ, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chỉ là lời nói có chút giết chết phong cảnh, hoặc là nói dao động thần thức của hắn đang liên tục không ngừng từ trong cái khô lâu chuyển ra. Ta ở trong thần cung rất ấm áp, tự thành không gian, có thiên địa, nhiệt độ giống hệt như ở thiên nguyên, So với bên ngoài thì quả thực thoải mái vô cùng. Ngao Liệt lúc này cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn Phương Hành đang bay nhanh về phía mình, ánh mắt rất là phẫn hận, dùng thần niệm đáp lại. Ngươi trở về đi, ta không thể dẫn ngươi vào thông thiên cổ lộ của Thương Lan Hải ta được. Ngươi bảo ta về thì ta về sau. Thần niệm của Phương Hành lập tức đáp trả, không biết có phải hắn cố ý hay không, miệng của cái đầu lâu lúc há lúc mở, thoạt nhìn giống như là đầu lâu đang nói chuyện vậy. Hơn nữa ta cũng không phải là đi theo ngươi, ta đến tinh không để dạo chơi, tinh không vô biên, ta chỉ là tiện đường với ngươi mà thôi. Ai quy định chỉ cho phép ngươi đi theo hướng này chứ? Ngươi quả thật đúng là đáng giận. Những lời vô lại này trực tiếp khiến Ngao Liệt không biết đáp lại như thế nào, tức tới là long tu ở khóe miệng cũng run lên. Ha ha, xin ta đi, xin ta cho ngươi vào đi. Phương Hành đắc ý rào rạt, căn bản không để ý đến sự tức giận của Ngao Liệt, bộ dạng như là ăn chắc nó rồi. Mà tình hình thực tế cũng đúng là ăn chắc Ngao Liệt thật. Trong hư không, Ngao Liệt lúc nào cũng phải vận chuyển pháp lực để chống đỡ cái lạnh, giống như lúc nào cũng phải kháng lại thần thông của mấy vị đại tu Nguyên Anh. Ở dưới tình huống như vậy, tốc độ căn bản không thể nhanh nổi, tất nhiên cũng không thể thoát khỏi mình đang ở trong tiểu thế giới, trừ phi lán vĩnh viễn đi vòng vèo chứ không đi tới tình không cổ lộ, nếu không thì nhất định phải mang Phương Hành theo. Mà Ngao Liệt tầm cao khí ngạo hiển nhiên cũng không bị những mánh khóe vô lại này của Phương Hành khuất phục, ngược lại tâm khí càng cao hơn, cơn tức càng tăng lên, căm hận nói: ta chính là chân long huyết mạch tôn quý nhất của thiên nguyên, sao phải cúi đầu trước tu sĩ nhân tộc như ngươi? Đừng vọng tưởng dùng thủ đoạn ti tiện này để theo ta tới long tộc cổ lộ, căn bản đó chính là nằm mơ. Hiện tại cách thiên nguyên không xa, ngươi muốn về vẫn còn kịp, đợi càng đi sâu vào tinh không, muốn quay đầu lại cũng không còn cơ hội. Lời đến đây là dừng, đừng trách ta không nhắc nhở. Dứt lời, một thân long lân dần khép lại, từng đạo lôi quang bắn ra, tốc độ tăng lên tiến về phía trước. Tiểu hài bướng bỉnh đúng là khiến trưởng bối như ta phải đau đầu. Phương Hành bất đắc dĩ vỗ đầu, Khô Lâu vội vàng chạy theo bám sát Ngao Liệt. Một người một dòng truy đuổi trong tinh không, cứ như vậy dần rời xa thiên nguyên, đi sâu vào tinh không bao la. Nếu đổi lại là bất kỳ người tu hành nào khác, lúc lần đầu bước vào tinh không, khi nhìn thấy tinh không thâm thúy rực rỡ như vậy, thì tâm tình cũng đều kích động, còn trong lòng sợ hãi, thậm chí là cúng bái. Có điều hiện ra hai người này hoàn toàn không có cảm giác đó. Ngao Liệt thì càng đi càng bị Phương Hành chọc tức, mà Phương Hành thì đang nghiêm túc suy nghĩ nên nấu thịt rồng như thế nào. Năm đó ở trong Hồng Trần từng có người nấu ưng, hàng phục chim ưng tính tình khốc liệt để làm nanh vuốt cho mình, mà Phương Hành hiện giờ cũng muốn dùng phương pháp này để hàng phục tiểu cữu tử của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.